quân sủng ông xã mưu sâu kế hiểm. Chương 24, quản giáo việc này, tự tôi làm là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai còn thức đón bão với Escon Ha Trang bão lớn quá? Là Lục Dĩ Thừa, đứng ở bên cạnh Cố Tùng Bắc, Cố Minh Tuyết ngây dại, đáy mắt lập lòe vài phần vui sướng. Lục Dĩ Thừa buông tay Cố Tùng Bắc ra, xoay người nhìn về phía Cố Nhất Nặc, nửa gương mặt cô rõ ràng có 5 cái dấu tay, đều sưng đỏ. Cố Nhất Nặc cúi đầu nhìn mũi chân mình, hôm nay đây đã là lần thứ 2 Lục Dĩ Thừa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô, xấu hổ lúc trước còn chưa hoàn toàn biến mất hiện tại lại làm cô cảm thấy cả người không được tự nhiên. Lục thiếu, sao cậu lại đột nhiên tới đây? Nào nào, mau đến phòng khách ngồi. Cố Tùng Bắc lập tức nhiệt tình tiếp đón. Lục Dĩ Thừa giống như không có nghe thấy, ánh mắt sáng quắc nhìn Cố Nhất Nặc. Tại sao lại bị đánh? Cái gì? Cố Nhất Nặc giật mình ngẩng đầu, hắn là đang hỏi cô sao? Cố Tùng Bắc trong lòng cũng cả kinh, ông ta vì cái gì mà đánh tiểu nặc Lục thiếu không biết sao? Chuyện của tiểu nặc và Hứa Thụy bị làm ồn ào huyên náo, Lục thiếu có thể nào không biết sao? Ông ta nghiền ngẫm không ra Lục Dĩ Thừa đến tột cùng là có ý gì. Chuyện là thế này, tiểu nặc cùng tôi cãi nhau vài câu. Chính em nói, Lục Dĩ Thừa đánh gãy lời Cố Tùng Bắc, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Cố Nhất Nặc. Ba tôi hiểu lầm tôi cùng với bạn học có quan hệ không chính đáng. Này, này, này, Cố Tùng Bắc lắp bắp tìm không thấy bất cứ cái cớ gì qua loa lấy lệ, sắc mặt nghẹn thành màu gan heo, khó coi cực kỳ. Cố tiên sinh là thấy tin đồn gần đây ồn ào huyên náo trên mạng. Cố Tùng Bắc né tránh ánh mắt Lục Dĩ Thừa. Chuyện này, tôi đã tra ra rành mạch, chứng cứ cũng đều trình lên cục cảnh sát, không phải đều đã định án sao? Sự thật chứng minh, những cái lời đồn đãi đó đều là giả dối, chẳng lẽ Cố tiên sinh không biết? Biết, Cố Tùng Bắc liên tục gật đầu. Lục Dĩ Thừa kéo tay Cố Nhất Nặc, một tay khác xoa gương mặt đã sưng lên của cô. Cố Nhất Nặc thân mình run lên, xoay người né tránh động chạm của hắn. Không phải rất nhanh mồm dẻo miệng sao? Như thế nào đều không vì bản thân mình biện giải một chút khi không ăn một cái tát. Lục Dĩ Thừa cực không thích bộ dáng cô nhẫn nhục chịu đựng như thế này. Ngày đó, ở tiệc sinh nhật của cô, cái bộ dáng kia liền rất tốt. Cố Nhất Nặc càng thêm khó hiểu, Lục Dĩ Thừa rốt cuộc là có ý gì. Lục thiếu, cái này tôi là người làm cha, chính là sợ tiểu nặc sẽ làm ra chuyện gì không tốt cho nên quản giáo nó một chút để tránh đối với Lục gia tạo thành ảnh hưởng gì không tốt. Cố Tùng Bắc nhân cơ hội giải thích. Rõ ràng ông ta đánh chính là con gái mình, như thế nào ở trước mặt Lục Dĩ Thừa, lại chột dạ như vậy. Lo lắng cho thanh danh Lục gia. Đúng vậy, Cố Nhất Nặc là vị hôn thê của Lục Dĩ Thừa tôi, quản giáo việc này, sau này không cần phiền tới Cố tiên sinh, tôi tự mình làm là được. A hát, Cố Nhất Nặc lại là sừng sốt, Lục Dĩ Thừa kéo tay cô, đi nhanh ra ngoài. Thẳng đến khi bị hắn túm lên xe, Cố Nhất Nặc vẫn còn đang ngây ngốc. Lục Dĩ Thừa ngồi vào trong xe, xoay người nhìn sang cô, ánh mắt nheo lại có vài phần không vui. Làm sao mà một khi ở bên cạnh hắn, lại chính là bộ dáng khiếp sợ như sắp chết vậy. Hắn thiếu cô sao? Cố Nhất Nặc ngơ ngác ngồi ở chỗ ghế phụ, Lục Dĩ Thừa xoay người, nhích lại gần cô. Cô lập tức đem đôi tay che chắn ở trước ngực phòng bị nhìn hắn. Lục Dĩ Thừa kéo dây an toàn, hung hăng gài lại cho cô. Cặp sách, Cố Nhất Nặc đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dĩ Thừa nhìn cô một cái, Cố Nhất Nặc lập tức rụt cổ, cổ họng ú ớ giải thích. Còn có bài tập ngày mai phải nộp. Hắn đẩy cửa xe ra, xuống xe. Khi trở về, trên tay xách theo một cái cặp sách ném lên ghế ngồi phía sau. Xe khởi động, bỗng nhiên lùi về sau, xoay một đường cong 180 độ, nhìn đẹp tuyệt vời đi. Cố Tùng Bắc nhìn chiếc xe chạy đi, thả lỏng thở ra một hơi, hóa ra những cái tin trên mạng đó thật sự là giả. Xem bộ dáng này, là Lục Dĩ Thừa ra mặt điều tra, bằng không Lục Dĩ Thừa cũng không có khả năng hôm nay xuất hiện trong nhà ông ta, mang tiểu nặc đi. Cố Minh Tuyết vốn dĩ, vô cùng cao hứng, cho rằng lúc sau trở về, có thể nhục nhã Cố Nhất Nặc một trận, không nghĩ tới Lục Dĩ Thừa cũng tới. Vừa mới gần gũi nhìn Lục Dĩ Thừa như vậy, cô ta đã bị cả người hắn phát ra mị lực của người đàn ông thành thục thu hút. Thật muốn quỳ gối ở dưới quần tây hắn. Chính là, hắn từ đầu chí cuối, đều không có liếc mắt đến cô ta một cái. Tiểu Tuyết, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi học, trước đi lên ngủ đi. Trình Thi Lệ kêu Cố Minh Tuyết. Dạ, Cố Minh Tuyết lên tiếng, đi lên lầu 2, Trình Thi Lệ sau đó cũng đi lên theo. Một lát đến phòng, Cố Minh Tuyết cầm lấy gối trên giường, hung hăng ném qua một bên. Con lại ở đây phát giận cái gì? Mẹ, con rất hận, Cố Nhất Nặc cô ta có điểm nào so được với con, không phải là sinh ra sớm hơn con mấy ngày sao? Con được đặc cách đi học thì có cái gì dùng, cái này so ra đều kém hơn gả vào Lục gia đó. cái đứa nhỏ này, làm sao tính tình lại nôn nóng như thế, hiện tại còn không phải là chưa có kết hôn sao? Cho dù là kết hôn rồi thì làm sao, ai cười đến cuối cùng mới là quan trọng nhất. Con học hành cho tốt đi, tương lai sau này nhất định có thể sử dụng đến. Được, con đều nghe theo mẹ. Con chỉ cần biểu hiện ra mặt tốt của mình, làm cho người ta khi nhắc tới Cố Nhất Nặc liền đem con ra so sánh, con nhất định phải đem Cố Nhất Nặc đạp vào bụi rậm, trở thành cặn bã bồi dưỡng cho con, như vậy đóa hoa như con đây, mới có thể nở đến càng đẹp càng diễm lệ. Cố Minh Tuyết vừa nghe, lại có thêm vài phần ý chí chiến đấu. Xe tiến vào trung tâm phồn hoa nhất thành phố, dừng lại trước một nhà hàng cơm Tây rất phong cách. Lục Dĩ Thừa nhìn sang Cố Nhất Nặc bên cạnh, ăn tối chưa? Chưa, Cố Nhất Nặc lắc đầu. Vừa vặn tôi cũng chưa ăn. Lục Dĩ Thừa xuống xe thấy Cố Nhất Nặc còn ngồi bất động, giống như nghe không hiểu lời hắn nói. Đúng là hắn chưa bao giờ biết, giao tiếp giữa người với người, còn có thể có chướng ngại lớn như thế. Xuống xe, a hát, Cố Nhất Nặc cuống quýt tháo dây an toàn, xuống xe. Lại đây, Cố Nhất Nặc lại đi trước. Lục Dĩ Thừa hoài nghi thật sâu, cô có phải chỉ nghe hiểu được hai chữ mệnh lệnh của hắn hay không? Hắn nhìn cô, phát hiện ánh mắt cô né tránh khắp nơi, chính là không muốn nhìn thẳng vào hắn. Rốt cuộc là có chỗ nào không đúng, khi cô cùng với cái tên bạn học kia ở bên nhau, cô chính là rất tự nhiên. Như thế nào mà vừa đến trước mặt hắn thì lại như vậy, kháng cự xa cách, thậm chí có đôi khi hắn cảm thấy, hắn thấy trong ánh mắt cô còn có một ít hận, đúng, chính là hận. Chính là bởi vì lý do này, hắn mới lái xe quay lại, đến Cố gia. Lục Dĩ Thừa kéo cô, đi vào tiệm cơm Tây. Hai vị, muốn vị trí yên tĩnh, tiên sinh, mời bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dĩ Thừa cùng Cố Nhất Nặc được mời đến một vị trí yên lặng nhất, một bên là một cái cửa sổ lớn sát sàn, vừa vặn có thể nhìn ra cảnh đêm thành phố. G, em thích ăn cái gì? Lục Dĩ Thừa nhìn về phía Cố Nhất Nặc, người phục vụ lập tức đem thực đơn đưa tới trước mặt Cố Nhất Nặc, bất quá ánh mắt nhìn Cố Nhất Nặc là dè bỉ nhẹ, hiện tại nữ sinh thật đúng là không đơn giản. Vừa nhìn tuổi tác hai người này, liền không phải có cái quan hệ đứng đắn gì. Cách chương.